Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, phần 309, 8, Hoàng Kim quân đoàn trừ 26 quý đông tay theo Nhậm tiệm mặc ống tay áo chảy xuống. Bắt được nhà mình Nhậm đại mỹ nhân nhi tay, Nhậm tiệm mặc lòng bàn tay sờ lên có chút lạnh. Khô ráo mà mềm dẻo, như cũ là hắn phi thường quen thuộc xúc cảm, không biết vì cái gì. Nắm trụ Nhậm tiệm mặc tay lúc sau, Quý Đông liền cảm thấy nguyên bản sắp nhảy đến cổ họng trái tim chậm rãi trở xuống lồng ngực chung. Liền bị thành đàn lệ quỷ vây quanh hoảng sợ cũng giảm bớt rất nhiều, hắn trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm tỉ như hắn điện năng đối này đó quỷ hồn có hay không dùng. Hoặc là có thể hay không đuổi ở quỷ binh đuổi theo ra đi trước đóng cửa lại từ từ, mà lúc này. Nhậm tiệm mặc trước một bước động, hắn không có ném ra Quý Đông. Ngược lại dùng chút lực, đem đối phương tay chặt chẽ mà tích cóp ở lòng bàn tay. Wikidata.liyuan0812 Quý Đông trái tim lại bắt đầu, bang bang, thẳng nhảy, đây là Nhậm tiệm mặc tự đánh mất ký ức tới nay. Lần đầu tiên không có cự tuyệt hắn đụng chạm, cũng là lần đầu tiên chủ động đáp lại hắn, khẩn trương. Hưng phấn, sợ hãi, rất nhiều cảm xúc nhũ tạp ở cùng nhau, hắn bị Nhậm tiệm mặc nắm tay. Đi phía trước mại vài bước, lướt qua tay vịn kim cương trài minh quân đại sư, đi vào Phật quang hình thành hộ thuẫn nhất bên ngoài, nhị vị thí chủ. Các ngươi, béo hòa thượng đã sắp đến cực hạn, thấy Quý Đông cùng Nhậm tiệm mặc không những không chạy, ngược lại còn chủ động đi phía trước thấu. Chỉ cảm thấy một ngụm lăng tiêu huyết ngạnh ở cổ họng. Hơi kém đương trường phun ra tới, đem ngươi thần thông thu đi, Nhậm tiệm mặc trực diện phía trước. Không ngừng đánh sâu vào Phật quang lay động hắc ảnh, nhàn nhạt mà nói, thí chủ, Minh quân đại sư quả thực muốn chọc giận điên rồi, mà lúc này. Trong tay hắn kim cương chày rốt cuộc vô pháp suy trì. Bao bọc lấy tinh thiết đồng thau tầng ngoài vỡ vụn. Lột thoát, mảnh vụn rối tinh rối mù rơi xuống đầy đất, béo hòa thượng đau khổ căng hồi lâu Phật quang cũng thản nhiên sụp đổ tảng lớn bóng ma giống như cuồn cuộn sóng chiều, đầu đầu chiếu mặt hướng tới này đàn dám can đảm tự tiện xông vào hoàng lăng khách không mời mà đến. Nhào tới kia một khắc chỉ là khoảnh khắc, nhưng đối Quý Đông tới nói, lại rất chậm tinh thần lực độ cao tập trung là lúc. Quý Đông động thái thị lực thậm chí có thể từ giữa phân biệt ra quỷ binh nhóm giữ tận gương mặt hắn. Muốn đáp cung bắn tên, nhưng Nhậm tiệm mặc chặt chẽ mà chế trụ hắn tay, tiếp theo cái nháy mắt. Quý Đông nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Đừng nhúc nhích, đó là Nhậm tiệm mặc thanh âm, chẳng qua. Hắn không phải dùng lỗ tai nghe được, mà là này đem thanh âm rõ ràng mà xuất hiện ở hắn trong đầu. Quý Đông quả nhiên bất động, hắn cảm. Thấy xưa nay chưa từng có an tâm, lúc trước, hắn vừa mới từ thế giới hiện thực tiến vào, đào hoa nguyên. Cái gì cũng không biết đã bị ném vào cho tàn chi thành chung. Ở đối mặt lúc ấy so với bọn hắn càng cường tráng, càng có kinh nghiệm, đánh trả cầm súng chi kia ca khi, nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi lần đầu tiên thể hiện rồi chính mình dị năng. Mới làm bọn hắn thuận lợi thoát hiểm, lúc ấy hắn nói cũng là ngắn ngủn hai chữ. Đừng nhúc nhích, không chỉ có là quý chim nhỏ, cả tòa mộ thất đều trong nháy mắt này lặng im xuống dưới, mặc kệ là người sống vẫn là lệ quỷ. Bọn họ đều giống bị ấn xuống đình chỉ kiện điện ảnh hình ảnh giống nhau. Nhưng ngừng lại này trong nháy mắt Quý Đông cũng không biết. Nhậm tiệm mặc dị năng đã cường tới rồi như thế hoàn cảnh. Cường đến có thể làm thượng vạn quỷ binh cũng không thể không nghe lệnh hắn trình độ, này không? Tiếng động lặng im không biết rằng có bao lâu, Quý Đông không có lại, nghe, đến nhà hắn Nhậm đại mỹ. Nhân nhi thanh âm, nhưng như cũ còn ở đối phương dị năng trong khống chế. Mà phía trước quỷ binh nhóm cũng giống nhau, chờ đến quý chim nhỏ rốt cuộc có thể tự do hoạt động khi. Hắn kinh ngạc mà nhìn đến. Những cái đó nguyên bản còn ở dương nanh múa vuốt lệ quỷ nhóm thế nhưng không hề phát động công. Kích, chỉ là an an tĩnh tĩnh mà đứng ở bọn họ trước mặt. giống như một tảng lớn trầm mặc bóng ma, diện mạo uy nghiêm quỷ tướng quân vẫn như cũ đứng ở đội ngũ. Đằng trước, nó thân thể cùng nó các binh lính giống nhau. Là một đoàn nồng đậm cho đen xác, làn da than chì, biểu tình tối tăm, giác mạc phần đục đến căn bản thấy không rõ tròng đen bản sắc lúc này. Quỷ tướng quân tựa hồ đang cùng Nhậm Tiệm Mặc bốn mắt nhìn nhau. Chứng cứ đâu? Sau một lát, quỷ tướng quân bỗng nhiên mở miệng, những lời này không đầu không đuôi. Trong lúc nhất thời rất khó làm người nghe hiểu, bất quá Nhậm Tiệm Mặc hiển nhiên biết hắn nói cái gì, bên ngoài loạn thế chính là chứng cứ, Nhậm Tiệm Mặc trả lời, Quý Đông ngẩng đầu. Biểu tình thập phần kinh ngạc, hắn trăm triệu không nghĩ tới. Ở Nhậm Tiệm Mặc dùng dị năng chế trụ mọi người trong khoảng thời gian này. Thế nhưng ở cùng quỷ tướng quân đàm phán, quỷ tướng quân lại trầm mặc, một người một quỷ vẫn duy trì. Ánh mắt chạm nhau trạng thái, tựa hồ là ở giữa Nhậm Tiệm Mặc dị năng tiến hành giao lưu, lại một lát sau. Nhậm Tiệm Mặc quay đầu, đối Quý Đông nói, đi thôi, Quý Đông, ngoặc kép chấm hỏi, hắn mở to hai mắt, thập phần mờ mịt, Nhậm Tiệm Mặc không có giải thích. Duỗi tay nâng lên béo hòa thượng một phen, lại vỗ vỗ Sầm Tấn bả vai. Ý bảo bọn họ đi ra ngoài lại nói, vì thế đoàn người lại từ vừa mới tiến vào nhập khẩu chui đi ra. Ngoài, ở ra cửa trước, Quý Đông quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn phía sau chạy rậm ra quỷ ảnh, sấn càng phía sau chỉnh tề xếp hàng thi hài. Kia cảnh tượng giống như tu la địa ngục, âm trầm đến làm người ra đầu tê dại, bất quá những cái đó vong linh bọn lính chỉ là yên lặng đứng ở. Tại chỗ, nhìn theo bọn họ rời đi, không có chút muốn đổi theo ý tứ Quý Đông đám người tiến vào đường đi. Hướng trái ngược hướng đi rồi một đoạn ngắn lộ chờ bọn họ vòng qua một cái chỗ ngoặt. Lại nhìn không thấy kia gian đình chú thượng vạn người tuấn cùng đồng dạng số lượng lệ quỷ mộ thất. Khi, mới dừng lại bước chân, thở phào nhẹ nhõm, thí chủ, mới vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Người cùng cái kia quỷ tướng quân nói gì đó. Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ. Kia chính là thượng vạn tinh binh a. Quý Đông, Đồng Tĩnh cùng Minh quân đại sư đem Nhậm Tiệm Mặc bao quanh vây quanh. Vô số vấn đề dường như liên châu pháo giống nhau tạp hướng Nhậm Tiệm Mặc. Liền Elena cũng lộ ra một bộ rất muốn hỏi chút gì đó biểu tình, Nhậm Tiệm Mặc nâng nâng tay. Ý bảo bọn họ trước đình dừng lại, nói thật ra. Hắn từ trước cũng không cùng người tổ đội rất lớn một nguyên nhân. Chính là không kiên nhẫn hướng những người khác giải thích oát. Why, how, bất quá, Nhậm Tiệm Mặc dùng dư quang liếc Quý Đông liếc mắt một cái. Trong lòng không tiếng động mà thở dài một hơi. Tính, xem tại đây tiểu tử ngốc phân thượng, liền phá lệ một lần đi, trên thực tế, liền chính hắn cũng chưa ý thức được. Hắn điểm mấu chốt chính một lần lại một lần mà bởi vì Quý Đông mà tức tức lui về phía sau, những cái đó binh lính, xác thật là tự nguyện tuẫn táng, Nhậm Tiệm Mặc nhẫn nại tính tình giải thích nói. Hơn nữa tuẫn táng lý do, cũng không phải bởi vì ngu chung, tiếp theo, Nhậm Tiệm Mặc cùng Quý Đông bọn họ nói rằng chính mình từ quỷ tướng quân chỗ đó nghe tới chuyện cũ, sớm tại ngàn năm phía trước. Cung đình chung có một lưu họ kỳ nhân, học quán thiên nhân, biết bói toán, nghe nói có câu thông quỷ thần, dự kiến tương lai đại uy năng, năm đó kia lưu họ kỳ nhân ở phụ tá quân chủ được Giang Sơn lúc sau. Lên làm thủ phụ, ngày nọ hắn xem tinh vọng khí, khai đàn xem bói, thế nhưng một quẻ suy tính tới rồi ngàn năm lúc sau. Thần Châu đem có ngập đầu đại kiếp nạn, lưu họ kỳ nhân đem này bói toán viết thành một thủ trưởng thơ. Âm thầm trình bình hoàng đế xem qua thơ sau. Đem thủ phụ triệu tiến cung chung, hai người ở ngự thư phòng chung mật đàm một ngày một đêm. Tiện đà ở 12 năm sau, đem suốt một vạn đại quân đưa vào người tuẫn trong hầm cho nên những cái đó tự nguyện ăn vào độc. Dược, lại mặc giáp chấp kích. Xếp hàng với hoàng lăng nội binh lính, đều biết chính mình sẽ ở ngàn năm sau ngày nọ, lần thứ hai vì này khối sinh dưỡng bọn họ cố thổ mà chiến, nói như vậy. Kia hoàng đế đảo vẫn là cái minh quân sao? Đồng Tĩnh sờ sờ cằm, một đôi mắt chớp chớp, đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Quẻ tượng chung ngàn năm đại kiếp nạn, chỉ hẳn là chính là Tây Di quỷ tử phạm ta núi sông đi. Một khi đã như vậy, những cái đó quỷ binh chẳng lẽ không nên thuận lợi mà theo chúng ta đi sao? Vốn dĩ xác thật hẳn là như vậy, Nhậm Tiệm Mặc lắc lắc đầu. Wikidata.com.ly/lyuan0812. Nhưng sự tình hư liền phá hủy ở vị kia, minh quân, trên người, huyệt mộ thượng vạn tinh binh xác. Thật là mộ chủ nhân đang xem quá bói toán sao? Vì ngàn năm sau đại kiếp nạn khó chuẩn bị không sai. Nhưng có thể nắm giữ cổ lực lượng này, lại chỉ có chính hắn, ở vị kia tiền triều hoàng đế tự mình nhận chi chung. Hắn là nhất thống hoa hạ thiên cổ đế vương, đương nhiên sẽ thiên thu vạn đại, vĩnh viễn lưu truyền, vĩnh sinh vĩnh thế khống chế này phiến rất tốt giang sơn. Này đây ngàn năm lúc sau, đương thần châu đại địa gặp phải ngập đầu tai kiếp, có thể xuất lĩnh thiên quân vạn mã, như thần binh trời giáng, cứu thế người với nước lửa già, đương nhiên chỉ có hắn một người mà thôi, Quý Đông. Ngoặc kép, hắn đã hiểu, nói cách khác, vị kia tiền triều hoàng đế liền đã chết cũng không chịu ủy quyền. Còn nghĩ tự mình dẫn đại quân từ đầu thu thập cũ núi sông. Cho nên hiện tại bọn họ sai phái bất động đám kia quỷ binh. Thế nào cũng phải thỉnh hắn lão nhân ra tự thân xuất mã không thể, không sai biệt lắm là ý tứ. Này, Nhậm Tiệm Mặc đầu tiên là khẳng định Quý Đông suy đoán. Lại nói tiếp, bất quá, đảo cũng không cần thế nào cũng phải hoàng đế đích thân tới, hắn dừng một chút. Ngón tay ở trên hư không trung khoa tay múa chân cái hình dạng. Quỷ tướng quân muốn, là kia khối có thể điều binh khiển tướng hổ phù, Đồng Tĩnh vừa nghe. Lập tức hưng phấn, kia hổ phù ở nơi nào? Chúng ta chạy nhanh tìm tới cấp chúng nó a. Nhậm Tiệm Mặc trầm ngâm không nói. Mà Minh Quân Hòa Thượng biểu tình nhìn qua cũng thập phần nghiêm túc, Quý Đông nghĩ nghĩ. Ta cảm thấy, dù sao cũng là có thể hiệu lệnh đại quân đồ vật. Như vậy quan trọng đồ vật, hoàng đế lão nhân khẳng định đến đặt ở bên người đi. Đúng vậy, Nhậm Tiệm Mặc gật gật đầu. Cho nên, nếu ta đoán không sai, hổ phù hẳn là ở đỗ quan tài chủ mộ thất, thậm chí, khả năng liền ở hoàng đế bản nhân xác chết thượng ta đi. Quý Đông quả thực muốn bắt cuồng, phàm là xem qua hai bổn trộm mộ tiểu thuyết đều biết. Hoàng đế chủ mộ thất làm cả tòa mộ trung tâm bộ phận. Tất nhiên là phòng trộm thi thố nhất nghiêm mật địa phương. Nói câu, đầm rồng hang hổ, đều cũng không vì quá, bọn họ lại không phải chân chính trộm mộ tặc. Không cầu tài phú cũng không hiếm lạ hoàng đế lão nhân bảo bối. Căn bản liền không nghĩ đua thượng mạng nhỏ. Đi sấm kia nguy cơ thật mạnh chủ mộ thất hảo sao? Nhưng hiện tại tình thế so người cường, bọn họ tiến vào cổ mộ. Vì chính là này một vạn tinh binh, nhưng người tuẫn hố trừ bỏ có thể làm thành cương thi binh lính. Di hài ở ngoài, còn có một đoàn bồi hồi ngàn năm quỷ hồn, muốn mang đi thi thể. Nhất định phải được đến quỷ binh bản tôn đồng ý, mà chúng nó chỉ nhận chúng nó hoàng đế bệ hạ. Lại hoặc là hoàng đế bệ hạ hổ phù, wikidata.com.ly/lyuan0812. Minh bạch, Đồng Tĩnh hiển nhiên cũng nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt nơi, hắn thanh âm hữu khí vô lực. Nghe tới thập phần suy yếu, chủ mộ thất ở nơi nào? Chúng ta, này liền xuất phát đi, ngoặc kép, hết chương.